Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngư tiểu thư, ta hiện tại có bạn gái. Không sao nha, ngươi lại không có kết hôn. Coi như là kết hôn. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm bằng hữu sao? Có thể, cái kia là được rồi. Hi, Phục Hưng ca, mang ta đi chiếu cố bạn gái của ngươi được không? À, không phải, là trông thấy có thể, nhưng ngươi nghiến răng nghiến lợi làm gì? Ta vẫn luôn rất tục nữ nha. Diệp bá mẫu nói Phục Hưng ca ngươi thích nhất tục nữ. Cái này là Vương Phục Hưng cùng Ngư Tiểu Vũ đối thoại. Đơn giản rồi lại không đơn giản. Hai người tại Tịnh An công viên giải đất trung tâm nghỉ ngơi thoáng qua. Liền đường cũ phản hồi. Mùa này, nếu như không sợ nóng, trong công viên cảnh sắc hay vẫn rất đáng được thưởng thức. Chỉ bất quá hắn nhìn chính là phong cảnh. Bên người Ngư Tiểu Vũ lại đang nhìn hắn, rất ánh mắt cầu quái, không giống như là si mê hay nhiệt liệt, lại thủy chung pha pha thêm hảo cảm không đem che giấu. Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, từ xưa đến nay đều là khó khăn nhất là làm cho nam nhân cự tuyệt. Vương Phục Hưng cũng không ngoại lệ, cho nên hai người trở về trên đường. Lúc Ngư Tiểu Vũ dùng sức đong đưa cánh tay của hắn cỗ quấy lằng nhằng từng lần một hỏi Phục Hưng ca ngươi có thích ta hay không? Vương Phục Hưng chẳng qua là rất ngắn ngủi do dự, rất hàm hồ nói một câu ta đã có bạn gái, đặt ở trong lỗ tai người khác, không thể nghi ngờ chính là từ chối nhã nhặn rồi. Nhưng Ngư Tiểu Vũ bất đồng, trực tiếp đưa ánh mắt tập trung tại Vương Phục Hưng cái gọi là bạn gái. Nhíu lại cái mũi nhỏ. Vẻ mặt tinh quái, rõ ràng đem người mà Vương Phục Hưng gọi là bạn gái biến thành tình địch. Vương Phục Hưng đồng chí rất bất đắc dĩ. Mấy năm trước còn không phải hoàn toàn tiền tài trí thượng xã hội. Hắn nghe qua quá mức tang thương đại thúc dựa vào câu chuyện bi thảm của mình lừa gạt đi nữ hài tử tâm hồn thiếu nữ. Miêu tả vô cùng thê thảm, giảng thuật cũng vô cùng sinh động, tăng thêm điểm cảm khái thổn thức. Lúc đó, có câu chuyện nam nhân, vẫn là rất được người hoan nghênh đó. Chỉ có điều Vương Phục Hưng không nghĩ tới chuyện xưa của mình vậy mà cũng có hiệu quả tán gái như thế. Không có vô duyên vô cớ hảo cảm cùng ái mộ. Lý do này, khi Ngư Tiểu Vũ nói ra đoạn hồi ức kia đã tự động sụp đổ. Nhưng đối với từ trước đến nay cũng không phải người thuộc chủ nghĩa là quan Vương Phục Hưng mà nói. Cảm thấy chuyện này có chút gượng ép. Có chút không dám tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, đi về hướng Tịnh An công viên Bắc Môn rời đi. Ngư Tiểu Vũ có lẽ bằng tuổi hắn luôn dính chặt không thôi. Thủy Chung ôm cánh tay Vương Phục Hưng, một đồng chí tránh thoát hai cái. Không dám dùng sức, bỏ cũng không bỏ ra được. Cũng để tùy đi, dù sao loại này còn không có liên lụy đến cảm tình tiếp xúc. Đối với một cái huyết khí phương cương nam nhân trẻ tuổi mà nói, vẫn là rất hưởng thụ. Hơn 10 rưỡi sáng, hai người trở lại khách sạn, Ngư Tiểu Vũ được Diệp Thiên Thính mang theo từ kinh thành tới Hoa Đình lôi kéo Vương Phục Hưng lên lầu. Gõ cửa, không ai đáp lại, hỏi thăm phục vụ viên mới biết được, Diệp Thiên Thính đã thuê phòng họp của Hy Nhĩ Đốn khách sạn. Đang cùng với tổ đội chuyên môn hắn đem tới họp một chút. Đây cơ hồ là việc mà một công ty lớn trước khi nhận hạng mục nào đều phải làm. Đem tư liệu về hạng mục đó sử sang lại một là tập hợp ý kiến của bên mình cũng như tìm ra đối sách để cạnh tranh với đối phương. Còn muốn đánh thông quan hệ với nhiều nơi. Lớn như vậy một cái hạng mục chia làm mấy cái giai đoạn. Bổ nhiệm từng cái giai đoạn hạng mục quản lý cùng với tổng kỹ sư. Nhiều vô số, nói thì đơn giản, nhưng áp dụng lại không dễ dàng. Vương Phục Hưng hỏi rõ phòng họp phương hướng, mang theo Ngư Tiểu Vũ đi vào, tùy ý ở hàng chót kéo ghế ngồi xuống. Diệp Thiên Thính đang nghe nhân viên báo cáo chăm chú, thấy hai người bước vào, vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ cứ nói tiếp. Diệp Tổng, chúng ta tại Hoa Đình cũng không có công trình cỡ lớn nào làm tiền lệ. Tuy rằng Lâm An cùng Cô Tô chúng ta có hạng mục, nhưng tối đa, Hoa Đình chính thức chỉ biết đem những thứ này với tư cách tham khảo. Lần này chúng ta đối thủ cạnh tranh đều rất cường đại. không thể nói chúng ta không có cơ hội đoạt được hạng mục này. Chỉ có điều sẽ phải vượt qua dự tính của chúng ta 10 đến 20 ức vốn. Nếu như là như vậy, tập đoàn chúng ta tổng công ty vốn lưu động huy động có hơi khó khăn. Tuy rằng không đến mức căng thẳng, nhưng ở cái khác hạng mục bên trên, khó tránh khỏi gặp được một ít khó khăn. Diệp Tổng, chúng ta lại tới đây, nhất định là muốn bắt hạ hạng mục này đấy. Nhưng mà ta không đề nghị trả giá cách chiến, thích hợp rút ngắn hạng mục làm xong sau đưa vào hoạt động chu kỳ. Mới là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, ta cho rằng hoàn toàn đáng giá. Hoa Đình chính thức công trình, mạo hiểm nhỏ nhất, tất cả mọi người nghiên cứu 19 địa đồ tuyến tàu điện ngầm. Hoàn toàn xỏ xuyên qua Hoa Đình thành phố đại bộ phận phồn hoa khu vực. Mỗi ngày lưu lượng khách số lượng liền sẽ đạt tới một cái tình trạng dọa người. Giữ lại công trình, chúng ta chỉ cần 2 năm thi công chu kỳ. Sau đó chúng ta có thể tranh thủ ít nhất 5 năm thời gian đưa vào hoạt động. Công trình chỉ ít có 2 năm sẽ vì chúng ta sáng tạo lợi nhuận. Về phần từ tổng G mới vừa nói vốn lưu động căng thẳng. Chúng ta Thiên Tính tập đoàn còn có rất khách quan công tác bán lẻ cùng ngành điện tử. Những mầm mống này công ty, hoàn toàn có thể thu về cho chúng ta lợi nhuận, ta cảm thấy hoàn toàn sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận tuy rằng kịch liệt, nhưng trên cơ bản đều là vì ích lợi của công ty mà cân nhắc. Có lẽ có tư tâm, nhưng là không tồn tại quá nhiều lục đục với nhau. Đây mới là một cái tập đoàn thành công căn bản. Nếu như ngay cả bên trong cao tầng đều luôn luôn ngươi chết ta sống chiếm lợi nhuận của mình trước. Đem tập đoàn ném ra sau đầu, đó mới là chuyện rất đáng sợ. Diệp Thiên Thính khống chế thủ hạ trong tay, coi như là ở kinh thành, cũng là rất đáng được khen đấy. Phục Hưng ca, ngươi có ý kiến gì hay không? Có thể nói đi à, Diệp bá bá nhất định sẽ tiếp thu đấy. Ngư Tiểu Vũ thân thể nghiêng, hầu như chui được vào trong ngựa vương Phục Hưng. Như vậy trải qua, nàng thủy chung ôm hắn cánh tay lực ma sát càng lúc càng cường đại. Bộ ngực đầy đặn gắt gao dày xéo cánh tay Vương Phục Hưng. Co giãn 10 phần, Vương Phục Hưng quả thực chịu không được mỹ nóng bỏng này thể hiện. Rút cuộc theo Ngư Tiểu Vũ mà nói, tìm được cơ hội, hơi chút dùng sức, rút ra bàn tay đang bị nàng ép chặt, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Trong phòng họp nhiệt liệt thảo luận lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng lại trên người Vương Phục Hưng. Chỉ có thể nói thân phận của hắn bây giờ quá mức mẫn cảm. Diệp Thiên Thính nhi tử, vậy cũng không phải là Thiên Thính tập đoàn thiếu gia rồi hả? Cho dù người thiếu gia này hầu như chưa từng có xuất hiện ở Thiên Thính tập đoàn, nhưng những kẻ này hiện tại còn làm công cho Diệp Thiên Thính. Vô luận tâm lý nghĩ như thế nào, tối thiểu biểu cũng đều có chút tôn kính trên khuôn mặt. Đối với hạng mục tàu điện ngầm số 19 này, tập đoàn cụ thể dự toán là bao nhiêu? Vương Phục Hưng nhàn nhạt hỏi, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm quẫn bách, tư thái rơi ở một bên biết rõ mình phạm si mê lại không chịu hối cải Ngư Tiểu Vũ trong mắt. Thật đúng là có đủ phong độ của một đại tướng a. Đẹp trai ngây người, từ đang, ngươi nói một chút, Diệp Thiên Thính thản nhiên nói. Nhìn người vừa mới chủ trương rút ngắn buôn bán chu kỳ thị trường. Niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 35 tuổi, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng Âu phục thẳng tinh anh nam nhân nín đỏ mặt. Tựa hồ không biết xưng hô như thế nào với Vương Phục Hưng. Cuối cùng biệt xuất một câu, thiếu gia, đối với lần này hạng mục, tập đoàn dự toán là 58 ức 4.000 vạn. Nhưng chúng ta đối thủ cạnh tranh rất có thể đem giá cả nâng lên 65 ức. Thậm chí 70 ức trở lên cũng có thể. Con số này nghe tuy khổng lồ, nhưng chỉ cần hạng mục một khi làm xong bắt đầu đưa vào hoạt động, tối đa tại trong vòng 2 năm liền có thể hoàn lại vốn. Mạo hiểm rất nhỏ, thiếu gia, Vương Phục Hưng sửng sốt, có chút tự diễu. Xưng hô này ngược lại là ly kỳ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lẳng lặng suy tư, kỳ thật không có cái gì có thể suy tư đấy, tất cả thứ đồ vật hạ thẩm vi cũng đã an bài tốt. cũng đang chờ mình cho Thiên Thính tập đoàn một kinh hỉ. Cái kia suy tư cái gì? Thời điểm này, không phải là sẽ đối lấy những thứ này tập đoàn cao tầng giả bộ cái bức nha. Đơn giản, cũng không phải cái gì kỹ thuật việc, Vương Phục Hưng coi như am hiểu. Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, bàn tay đặt ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Bình tĩnh nói, 55 ức đem hạng mục này thu về, thi công chu kỳ hơn phân nửa năm, chất lượng đảm bảo, làm xong có 8 năm đưa vào hoạt động chu kỳ. Những thứ này để ta làm an bài. Các người ở chỗ này thảo luận không có ý nghĩa gì cả. Hiện tại mỗi người nên chịu trách nhiệm cái gì, mới là vấn đề cần thiết của các ngươi. Phương diện tiền bạc, phương diện nhân lực, từng cái thi công đội, thi công khí giới, thi công tài liệu, gần đây bên trong nhất định phải tiến vào sân bãi. Những thứ khác, giao cho ta, giao cho ngươi, kể cả Diệp Thiên Thính cùng Ngư Tiểu Vũ đều há hốc mồm. Thiên Thính tập đoàn cao tầng tinh anh toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên, nếu như cái gọi là thiếu gia nói là sự thật, 50 năm ức đem hạng mục tàu điện ngầm BOT này mang về. Còn có thể có 8 năm thi công chu kỳ, cái kia ý vị như thế nào? Có nghĩa là mấy năm này thời gian Thiên Thính tập đoàn vẻn vẹn một cái hạng mục liền có thể kiếm được trên 100 ức lợi nhuận. 100 ức, đây cơ hồ tương đương 1/4 tài sản của Thiên Thính tập đoàn trong một thành phố. Những thứ này nếu như có thể làm được giống lời nói. Tập đoàn chỉ cần nguyện ý, đến lúc đó liền có thể trở thành doanh nghiệp đăng top 500 thế giới. Không khỏi có chút mong đợi, một người tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì muốn cho Hoa Đình chính thức bán cho hắn một khối mặt mũi lớn như vậy? Giả bộ này có phải là giả bộ cúa mức lớn không? Tất cả mọi người ánh mắt cầu quái, Vương Phục Hưng thần sắc bình thản. Gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói, có vấn đề sao? Không, không có, tất cả mọi người tuy rằng mang bán tín bán nghi thái độ. Nhưng tối đa ngày mai sẽ có thể công bố sự tình. Lúc này thời điểm cũng không có ai não tàn đến mức muốn nhảy ra nói móc hắn cái gì. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ nói, tan họp, tầng lớp cao nhất của tập đoàn vô thức đứng lên, lần lượt đi ra phòng họp. Sắc mặt đặc sắc, Diệp Thiên Thính ngồi ở chủ vị không nhúc nhích, Vương Phục Hưng cũng không nhúc nhích, Ngư Tiểu Vũ cũng không nhúc nhích, đám người dần dần rời đi, Vương Phục Hưng đem tàn thuốc ấn ấn trong gạt tàn trước mặt. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút kinh hỉ cùng kinh nghi nhưng đang được áp chế điên cuồng trong mắt Diệp Thiên Thính. Thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, cha, ta có bạn gái, cách chương.